Chương 2017, Năng khiếu. Một hơn cầu từ đặt trước. Ngươi tên là gì, đến từ chỗ nào? Sĩ binh chăm chú hỏi. An Nhi sửng sốt một cái, sau đó mở miệng nói, ta gọi An Nhi, đến từ tỏ dầu là thú nhân đế quốc vương đô, cũng chính là Ma San Thành. Tuổi tác bao lớn, trong nhà có người nào lần này đến Hán Vương Triều là làm cái gì? Sĩ binh tiếp tục hỏi. Sĩ binh mỗi lần hỏi vấn đề thời điểm, trên mặt biểu lộ cũng 10 điểm nghiêm túc, hơn nữa nhìn đối phương dạng QNZ 10 điểm nghiêm túc. Đây là cố ý dặn dò qua, hỏi vấn đề thời điểm không thể chỉ cố lấy túi đầu ghi chép, còn muốn ngẩng đầu nhìn đối phương biểu tình biến hóa. Nếu như đối phương nói ra được thời điểm, biểu lộ chắc chắn cùng nghiêm túc, vậy liền có thể thông qua. Vậy nếu như đối phương trả lời vấn đề thời điểm ấp úng, lại hoặc là nhãn thần một mực rất mất tự nhiên khoảng chừng xem, vậy cái này loại người chính là nhất định phải trước giam lên. Ta 16 tuổi, là nghĩ đến Hán Vương Triều sinh hoạt, bởi vì nhóm chúng ta tại trong sách nhìn rất nhiều liên quan tới Hán Vương Triều sự tình, ta còn có một vị ca ca. Án Nhỉ không chút nghĩ ngợi nói. Nàng cũng không muốn giấu giếm mục đích của chuyến này, dù sao tới Hán Vương Triều chính là muốn ở chỗ này định cư. Mà lại Hải Diêm Thành cảng khẩu đột nhiên xuất hiện như thế một cái đề ra nghi vấn phân đoạn, nếu như mình nói dối, đến lúc đó bị phát hiện nói không chừng sẽ có sự tình gì phát sinh. Ngươi năng khiếu là cái gì? Sĩ binh tiếp tục hỏi. Cái này phân đoạn càng trọng yếu, biết rõ tên của đối phương, tuổi tác cùng địa chỉ về sau. Tiếp xuống chính là phải biết đối phương sở trường. Bởi vì cái này liên quan đến lấy bọn hắn có thể hay không đi Trường An Thành, dù sao rất nhiều mặt khác một mảnh đại lục người đến đều là hướng về phía Trường An Thành đi. Năng khiếu cái gì là năng khiếu đâu? Án Nhị vẻ mặt nghi hoặc. Nói cách khác ngươi biết cái gì, tỉ như có người thì thợ mộc, có người thì thợ đá, có người thì trên thuyền, có người thì thủy thủ. Mỗi người đều sẽ có hắn sở trường địa phương. Sĩ binh kiên nhẫn giải thích. Tại chó thai mẹ trước đó đã lục tục ngao ngoe có mười mấy 20 người tiến nhập Hải Diêm Thành. Mỗi người tại vấn đề này đều sẽ hỏi một cái. Ta biết ca hát, ta ca hát rất êm hay. Án Nhỉ không chút nghĩ ngợi nói. Đồng thời trên mặt của nàng QNZ hết sức tự tin. Cái này có thể để nàng tại tỏ dầu là thi nhân đế quốc danh tiếng vang xa đâu. Muốn hỏi nàng biết cái gì ca hát thế nhưng là nàng tự tin nhất sự tình. Nói ra QNZ cảm giác trên mặt 10 điểm có ánh sáng. Ca hát vậy có thể hay không hát hai câu tới nghe một chút? Ta muốn bảo đảm ngươi là thật biết ca hát, ta mới có thể để ngươi tiến nhập Hải Diêm Thành. Sĩ binh nói nghiêm túc. Mặc dù nói mỗi người đều có thể riêng phần mi nhờ nói riêng phần mi nhờ năng khiếu, nhưng đây cũng là cờ ơn ở luận chứng. Cũng không thể mỗi người cũng nói mình sẽ cái gì mà sẽ cái gì, sau đó liền trực tiếp phóng đối phương đi vào đi dạng này ai cũng có thể nói lung tung. Đương nhiên, An Nhi mỉm cười gật gật đầu, rõ ràng tiếng nói chuẩn bị ca hát, trên biển chói chang là kim sắc, đích đờ ơ ý đích đấy, chó thai mẹ dắt tiếng nói thanh sướng hai ba câu, thanh âm huyền chuyển dễ nghe cực kỳ giống tiếng trời. Cũng chính bởi vì nàng cái này một tiếng nói, hấp dẫn chung quanh không ít người ánh mắt, bọn hắn tất cả đều hiếu kỳ đánh giá chó thai mẹ. Bọn hắn có dũng khí thề, đây là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay nghe qua nhất nghe tốt tiếng ca, thật sự là để cho người ta lưu luyến quên về. Chó thai mẹ cái này vừa mở tiếng nói, dẫn tới người chung quanh toàn bộ cũng nghị luận ầm ĩ, thanh âm càng lúc càng lớn. Xem a, bên kia có người ca hát. Thanh âm thật là dễ nghe. Đúng vậy a, rất giống đế quốc chúng ta Án Nhi tiểu thư đâu. Chính là nàng, bài hát này âm thanh ta nhớ được, nhất định chính là nàng, ta hoa trả tiền tệ đi nghe qua. Trời ạ, vậy dạng này nói lời, nhóm chúng ta chẳng phải là cùng Án Nhi tiểu thư cùng một đám đội tàu đến đây thật là quá tốt rồi, liền Án Nhi tiểu thư cũng đến đây. Ta trước khi tới nơi này còn lo lắng không có tiếng ca nghe đâu, hiện tại tốt. Mọi việc như thế tiếng thảo luận một mực tại trong đám người vang lên, mỗi người cũng đối chó thai mẹ tiếng ca cho khen ngợi. Ừm, sắc thực hát cực kỳ không tệ, thông qua được. Sĩ binh cũng mãn ý gật đầu. Hắn tại Hán Vương triều lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên nghe được có người ca hát dễ nghe như vậy. Tốt, vị này là ca ca của ta, ản chủ tuổi tác 20 tuổi, hắn có thể cùng ta đi vào chung không? Ản nì nói khẽ. Đương nhiên, sĩ binh ghi chép ản chủ danh tự, tuổi tác, tiếp tục nói, các ngươi là muốn đi Trường An Thành đúng không? Đúng vậy, nhóm chúng ta lần này đến chính là hướng về phía Trường An Thành tới. Ản nì không cần nghĩ ngợi. Nàng tại trong sách nhìn thấy quá nhiều liên quan tới Trường An Thành miêu tả, trong sách đem Trường An Thành viết xuất thần nhập hóa, đem thiếu nữ mê đến thần hồn điên đảo. Lần này sở dĩ hung ác quyết tâm ra biển, cũng là vì Trường An Thành mà đến, không phải vậy nàng mới sẽ không mạo hơn 2 tháng biển lục phong hiểm tới đây chứ. Cầm cái này, đi sân bay mua vé thời điểm đưa ra cái này, hắn sẽ đem phiếu bán cho ngươi. Sĩ binh đưa cho đối phương một cái thẻ. Trên thẻ nội dung rất đơn giản, chính là một tấm ấn chế trang giấy, mới cắt thành một khối nho nhỏ hình chữ nhật. Hình chữ nhật thượng diện viết thông qua 2 chữ, bên cạnh còn có Hải Diêm Thành thành chủ Ngưu Đại ký tên. Đây chính là thông hành kẹt, là cái này một nhóm người muốn đi Trường An Thành nhất định phải đạt được một tấm thông hành kẹt. Nếu như không có chương này thông hành kẹt, không phải ngừng sản xuất người là sẽ không đem phiếu bán cho ngươi, dạng này ngươi cũng không cần nghĩ đến đi Trường An Thành. Đương nhiên, trước kia Hải Diêm Thành người muốn đi Trường An Thành, cũng vô dụng đưa ra tấm thẻ này, bởi vì phi thuyền trận đều là có mua phiếu ghi chép. Chỉ cần đối phương báo ra danh tự, tuổi tác còn có mã số giấy chứng minh nhân dân, liền có thể mua vé cưỡi phi thuyền. Nếu như chưa từng có cưỡi qua phi thuyền người, chỉ cần đưa ra thẻ căn cước, cũng tương tự có thể mua vé. Vì sao lại có tấm thẻ này đâu? Đi Trường An Thành còn muốn tấm thẻ này sao? Ản Nì nghi ngờ nói. Đúng vậy, không phải tất cả mọi người có thể đi Trường An Thành, đi Trường An Thành người cũng là muốn trải qua chọn lựa. Sĩ binh nói nghiêm túc. Vì cái gì tất cả chúng ta đều là muốn đi Trường An Thành, bọn hắn có người thì không phải không biện pháp đi Trường An Thành? Ản Nì tò mò hỏi. Không nên hỏi để nhiều lắm, cầm giấy thông hành mau đi đi, nếu không liền còn cho ta. Sĩ binh cũng không muốn đi nói quá nhiều. Người phía sau còn có rất nhiều, nếu như mỗi người cũng vấn đề nhiều như vậy lời nói, kia đăng ký làm việc liền muốn đến rất muộn. Ản Nì đi nhanh đi, không phải vậy liền nhóm chúng ta cũng đi không được Trường An Thành. Ản chủ vội vàng thúc giục nói. Hắn nguyên bản cũng là không thể đi Trường An Thành, nhưng hắn là dính cho thai mẹ ánh sáng, dù sao cũng là nàng thân ca ca. Chỉ cần có một người có năng khiếu, như vậy nhà của hắn thuộc cũng sẽ nhận đồng dạng đãi ngộ. Ản Nì quay đầu lại nhìn xem Dương Giác Nương, lo lắng nói, hy vọng các ngươi hết thể thuận lợi, ta đi vào trước chờ các ngươi. Dù sao nàng biết rõ Dương Giác Nương nhưng không có cái gì đặc thù tài nghệ, nếu như không thể đi Trường An Thành thì thật là đáng tiếc. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.